Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1453, chớp mắt lấp lánh. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ trong khe hở lặng lẽ đi trong phòng chui. Đại khái cũng là muốn len lén xem, hai người kia lúc này là hình dáng gì. Nhưng mà ánh mặt trời len lén đi vào mới phát hiện. Lúc đầu trong phòng này chỉ có một cái người ở. Ninh ca ca nằm sấp ở trên giường nghỉ ngơi. Giống như là ngủ, có thể trên mép hơi nổi lên nụ cười. Chứng minh nàng thật ra thì tỉnh. Chăn có một nửa ở một bên để. Một nửa kia đắp lên nàng eo ếch một tí. Cho nên vậy ánh mặt trời tiểu tặc liền nhân cơ hội len lén leo lên nàng vậy bóng loáng sau lưng. Vì vậy, cái này xinh đẹp gánh thì trở nên được càng xinh đẹp hơn đứng lên. Trắng giống như là rơi vào mai vàng tốn trên sơ tuyết. Nàng nằm ở đó lười được. Chỉ muốn hơn nghỉ một hồi. Nhưng mà Lý Sất cũng đã vào chiều đi. Nằm ở cái này suy nghĩ đêm qua bên trong tên kia điên cuồng. Cao Hy Ninh bỗng nhiên không nhận ra thổi phù một tiếng bật cười. Cười một tiếng bụng đều có chút đau. Trừ vậy hơi đau. Nàng vậy cảm thấy sau lưng hơi ấm áp. Ánh mặt trời tốt như vậy. Tâm tình tốt như vậy. Tại sao phải nằm y trên giường đâu? Đúng vậy. Đẹp như vậy tốt ngay. Chẳng lẽ không nên đi ra ngoài một chút? Cầm cái này chưa nhìn kỹ Vị Ương Cung cũng xem một chút. Vì vậy, lười biếng Cao Hy Ninh chuẩn bị rời giường. Nhưng mà mới vừa đứng lên. Đáng chết kia đau ngầm liền để cho nàng khẽ cau mày. Vì vậy nàng thấp giọng mắng liền một câu. Gia súc, cái này có chút không đúng à? Ngô Thẩm rõ ràng nói qua. Loại chuyện này đến cuối cùng nhận thua đều là người đàn ông. Ngô Thẩm nói thời điểm có thể chắc chắn. Ngô Thẩm còn nói. Lẽ bất di bất dịch châu làm ruộng. Có thể chỉ có mệt mỏi xấu châu. Không có cây hư ruộng. Lời là nói như vậy. Thế nhưng cái gia súc nếu như là châu. Đưa một cái hắn mặc lên cây. Hắn liền cùng tựa như điên vậy cây. Người ta bình thường châu là treo cây. Có thể cái đó con bê liền đặc biệt hình như là ôm trước cầy như nhau đi về trước sông lên. Phải, là ôm trước sông, đồ thúi, Cao Hy Ninh lại mắng một tiếng. Có thể trên mép thân mật, đều đã hơi có vẻ có chút ngán người đây. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cao Hy Ninh chống cánh tay thoáng đứng dậy, quay đầu nhìn xem, trên giường tất cả loại xốc xếch. Đồ thúi, nàng lại mắng một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện mình quần áo không biết bị ném tới địa phương nào đi. Nhìn chung quanh dưới, lại không thấy được tung tích. Rốt cuộc, ở xa xa bình phong trên, nàng nhìn thấy quần áo treo ở vậy. Hẳn là bị tên kia ném qua. Cao Hy Ninh lại chậm một hồi mới đứng dậy. Vén lên nửa đang đắp chăn. Vậy đẹp thướt tha chân thon dài đưa đến dưới giường thời điểm. Ánh mặt trời vẩy vào cái này trắng noãn không tì vết trên đùi. Chân này chính là thế gian phong cảnh đẹp nhất, nhưng chính là cái này phong cảnh đẹp nhất, bị cái đó đồ thúi ủi, mỗi một tấc cũng ủi, trên đời đùi đẹp hàng trăm triệu, không đặt tới Ninh ca chân một nửa, không thể không nói chính là, Cao Hy Ninh thừa nhận mình lần này là thua, dẫu sao cái tên kia trời còn mờ tối thời điểm, liền mạnh như rồng như cọp chạy đi vào chiều, mà vào giờ phút này. Lý Sất ngồi ở trên ngai vàng, duy trì ngồi ngay ngắn tư thế, nhìn như cũng không ổn, nhưng cái này dạng giữ thật ra thì có chút khó khăn. Bởi vì đau hông, chẳng những đau hông, thật giống như chân còn ở không thể ngăn cản hơi nhẹ nhàng lay động. Bộ dáng kia giống như hắn rất không trang trọng đang run chân như nhau. Không phải hắn chẳng muốn trang trọng, là không làm được à. Lý Sất cảm giác được mình không thể lại như thế ngồi xuống. Lại ngồi xuống, eo có thể sẽ chua cắt ra. Vì vậy hắn đứng dậy, chậm rãi hướng bên dưới đi. Vừa đi vừa suy nghĩ mình nên nói cái gì để che giấu. Ta, hắn vừa mới nói một cái chữ ta. Liền thấy đứng ở quần thần trước nhất bên cao viện trưởng Yến Tiên Sinh còn có hạ hầu các người. Rồi rít hướng hắn đưa mắt tới. Chậm. Có chuyện muốn tuyên bố. Lý Sất một bên theo nấc thang đi xuống vừa nói. Trẫm dự định qua hai ngày liền mang binh đi Bắc Cương. Trong chiều chuyện, Lý Sắt tầm mắt ở trên người mọi người quét qua. Làm tầm mắt quét qua Từ Tích trên mặt thời điểm. Từ Tích trong ánh mắt cũng xuất hiện quang. Lúc này Từ Tích trong lòng vô cùng khẩn trương đứng lên. Hắn đang mong đợi, chờ, đang mong đợi bệ hạ cầm phía sau nói ra. Hắn không có chờ quá lâu. Lý Sắt đi xuống đài cao sau nói. Trong triều chuyện, tạm thời giao cho Từ Tích xử trí. Nếu có không thể quyết định việc lớn, liền phái người cầm tấu chương đưa về Bắc Cương. Từ Tích hít sâu một hơi. Tự mình nói lúc này phải làm gì? Liên tục trong lòng nói hai lần sau đó. Hắn cúi người bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, lúc này bệ hạ tự mình đi Bắc Cương. Quả thực không ổn. Từ Tích mới vừa muốn nói tiếp. Lý Sắt đã lắc đầu một cái. Trẫm không phải đang cùng các ngươi thương lượng. Trẫm là nói cho các ngươi một tiếng. Một câu nói. Liền đem Từ Tích phía sau chuẩn bị xong nhiều lời như vậy cũng cho nín trở về. Cho nên Từ Tích có thể vui vẻ. Hắn dĩ nhiên muốn vui vẻ à. Bởi vì bệ hạ thân chinh. Cái này hướng quyền ngay tại trong tay hắn. Đó là bao lớn quang vinh à. Loại chuyện này. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Lý Sắt đi tới Từ Tích thân vừa nói. Trẫm cầm triều sự giao cho ngươi. Ngươi không muốn để cho trẫm thất vọng. Từ Tích ù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Thần không dám phụ lòng bệ hạ kỳ vọng rất lớn. Lý Sắt ừ một tiếng. Sau đó nhìn về phía quần thần nói. Chuyện tầm thường, Từ Tích có thể khuyên nhủ xử trí. Có chuyện trọng yếu lại không kịp đi Bắc Cương xin phép. Các vị có thể mời cao viện trưởng và Yến Tiên Sinh thương nghị làm đi. Cái này nhẹ bỗng một câu nói. Lại có to lớn hàm nghĩa. Trước Lý Sắt mà nói. Cho Từ Tích bao lớn quyền lợi thật ra thì không có một cái rõ ràng giới định. Bởi vì không có, cho nên liền lộ vẻ được Từ Tích quyền lợi lớn không bên. Mà những lời này nói ra sau đó, liền để cho đám người rõ ràng. Từ Tích quyền lợi, không vượt qua đi cao viện trưởng và Yến Tiên Sinh. Cái này lời đơn giản mà nói chính là, dưới tình huống bình thường, cao viện trưởng và Yến Tiên Sinh không tham dự Từ Tích chủ trì triều chính. Nhưng nếu như bọn họ cảm thấy có một số việc Từ Tích xử trí không tốt, tùy thời cũng có thể làm dự. Đưa tay cầm Từ Tích kéo lên. Từ Tích, ngươi trong lòng làm rõ ràng. Ngươi phải làm xong chuyện. Không phải chậm cái này một đôi mắt đang nhìn ngươi. Mà là ngày nay thiên hạ sơ định. Toàn bộ Trung Nguyên người dân cũng đang nhìn ngươi. Biết chưa? Những lời này, tựa hồ hàm nghĩa sâu hơn. Từ Tích lúc này lại không có nghĩ như vậy nhiều. Bởi vì hắn quá hưng phấn. Tất cả sự chú ý đều cần dùng để ngăn chặn cái này hưng phấn. Thần rõ ràng. Hắn cúi đầu đáp một tiếng. Nhưng mà trong lòng vậy rời sông lấp biển vui sướng. Lập tức phải nhô lên đi ra tựa như. Lý Sắt không có sẽ cùng hắn nói thêm cái gì. Xoay người và hạ hầu bọn họ đi thương lượng quân vụ chuyện. Thật ra thì ở an bài Diệp Tiên Sinh đi Bắc Cương thời điểm. Lý Sắt cũng đã hạ lệnh là xuất binh làm chuẩn bị. Đi qua lâu như vậy chuẩn bị. Lương thảo vật liệu, hậu cần tiếp tế. Tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đại quân tùy thời cũng có thể lên đường. Chỉ cùng Lý Sắt ra lệnh một tiếng. Chậm theo quân, nhưng không nắm giữ ấn soái. Lý Sắt vừa đi động vừa nói. Đường thất địch lập tức bước ra khỏi hàng. Thần ở, Lý Sắt nói. Xuất trình Bắc đại tướng quân sai sự chậm vẫn là được cho ngươi. Trong triều tất cả văn thần võ tướng cũng đều có thể nghe ngươi điều khiển. Chậm cũng giống vậy. Chậm ở ngươi trong quân cũng phải tuân ngươi hiệu lệnh làm việc. Những lời này nói ra và mới vừa rồi cầm triều chính mọi chuyện giao cho Từ Tích cũng không giống nhau. Là khác nhau trời vực không giống nhau. Thần tuân chỉ. Đường thất địch cúi người lĩnh mệnh. Cũng không từ chối. Hạ hầu Trác, thần ở, ngươi là xuất chinh Bắc phó soái, lại thống lĩnh tiền quân. Ngày mai thì phải dẫn quân lên đường. Thần tuân chỉ, Cao Chân, có thần. Trẻ tuổi tướng quân Cao Chân bước lên trước cúi người chờ Lý Sắt hạ lệnh. Hắn nguyên bản phải bị phái đi Nam Cương. Nhưng mà bởi vì Bắc Cương chiến sự, Nam Cương chuyện bên kia cũng chỉ có thể trước để đó. Nam Cương chỉ là đi trấn một trấn. Bắc Cương nhưng là muốn ngăn trở Hắc Võ Nhân cái này mấy trăm năm tới quy mô lớn nhất một lần tấn công. Lý Sất nhìn về phía Cao Chân nói, ngươi đến Hạ Hầu dưới trướng nghe lệnh, vì đại quân tiên phong tướng quân. Cao Chân cúi người, thần tuân chỉ, cầm quân vụ chuyện cũng sau khi giao phó xong. Cái này Đại Ninh đế quốc lập quốc lần đầu tiên triều hội cũng chỉ kết thúc. Lý Sất ra đại điện sau không có về chức ngự thư phòng, mà là hồi tẩm cung. Hắn muốn đi xem Cao Hy Ninh. Kết quả mới ra đại điện, nội thị liền nói cho hắn nói hoàng hậu ở ngự thư phòng chờ đây. Lý Sất đáp một tiếng, bước nhanh đi ngự thư phòng bên kia đi qua. Vừa vào cửa, Lý Sất liền thấy Cao Hy Ninh đang đứng ở cửa sổ. Cái bối cảnh kia thật là đẹp, đẹp không có bờ bến. Lý Sất khoát tay một cái tỏ ý tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Sau đó hắn cười hắc hắc chạy đến Cao Hy Ninh sau lưng, nhẹ nhàng vòng ở Cao Hy Ninh eo. Người cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi này, ăn mặc như vậy xinh đẹp váy đầm dài, thế gian vạn vật ở ngươi trước mặt cũng bị mất màu sắc. Bên ngoài chiếu vào ánh mặt trời không xứng với ngươi, vậy gió nhỏ vậy không xứng với ngươi. Chỉ có, Lý Sất nói được một nửa, Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng phun, lại nhìn lên, nàng nhét trong miệng trước đầy ắp điểm tâm. Lý Sất lúc này mới biết, con bé này đưa lưng về phía hắn đứng ở cửa sổ đi bên ngoài xem, không phải đang ngắm phong cảnh, mà là bởi vì nhét trong miệng đồ quá nhiều, sợ bị hắn thấy được. Cao Hy Ninh nụ cười này, trong miệng điểm tâm phun ra ngoài rất xa, hơn nữa phun ra phạm vi cũng không nhỏ. Ngại quá, Cao Hy Ninh một bên cười một bên hàm hàm hồ hồ nói, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy, vốn là ta mang theo điểm tâm tới đây, sợ ngươi bãi chiều sau đó đói, nhưng mà không nhịn được, ta đói. Lý Sất cười đau bụng, đại ca, ngươi là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Cao Hy Ninh, cho ngươi lưu. Lý Sất, vậy thì không có sao. Thật vất vả cầm trong miệng điểm tâm nuốt xuống, Cao Hy Ninh nhận lấy Lý Sất đưa cho nàng nước, ừng ực đổ một mạch. Trong cung điểm tâm ăn ngon thật, Cao Hy Ninh nói, không biết ở nơi nào mua, quay đầu để cho bọn họ đi ra thời điểm mua thêm một chút. Lý Sất, Cao Hy Ninh, người đây là ý gì? Lý Sất, trong cung điểm tâm là trong cung điểm tâm sư phụ làm, hiện tại chúng ta có điều kiện này. Cao Hy Ninh ánh mắt dần dần trợn to, sau đó dần dần sáng lên. Như vậy sao? Ta còn lấy là trong cung hiện ở bếp sau liền Ngô Thẩm một người đây. Lý Sất, Ngô Thẩm bây giờ là quản ngươi, ngự thiện phong tổng quản. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười, hạ thấp giọng nói, thật may ta còn không cùng người khác nói, nếu không thì không phải mất mặt. Lý Sất gật đầu, hai người ở đó xì xào bàn tán. Ngay vào lúc này Đường Thất Địch và Hạ Hầu Trác bọn họ vậy đến. Ở ngoài ngự thư phòng vừa chờ kêu vào, vừa nghe nói bọn họ tới. Lý Sất vội vàng cầm trong hộp còn dư lại điểm tâm đi nhét trong miệng. Sau đó còn hướng bên ngoài phân phó, để cho bọn họ đợi một hồi đi vào nữa. Cao Hy Ninh hỏi, liền, chính là, cái khác hoàng đế và hoàng hậu, không phải hai ta như vậy đi. Lý Sất, không phải hai ta như vậy, sau này diệt tất cả. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng vừa cười. Cao Hy Ninh nói, ta lúc tới, liền thấy tẩm cung trên bàn để điểm tâm, không biết là trong cung làm, có thể ngươi đã sớm biết rồi. Tại sao ngươi còn muốn cướp trước ăn? Lão Đường bọn họ đi vào ngươi phân cho bọn họ một ít, còn lộ vẻ được ngươi hào phóng. Lý Sất, một hồi bọn họ đi vào, ta lại để cho người cho bọn họ lần trước chút điểm tâm là được. Trên nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Cầm ngự thiện phòng cũng rời trống đều được. Nhưng cái này cái phải đều là ta. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Đây chính là ngươi mang tới. Bọn họ muốn ăn, nơi nào phối? Cao Hy Ninh trong mắt để quang, tràn đầy đốm sáng nhỏ. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.